Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 777, Tiểu Tỷ Tỷ. Vương Khả nhanh chóng viết thư, chuẩn bị để Ma Tôn mang cho Hoàng Thiên Phong. Ma Tôn, phong thư này ngươi mang đến, muốn nhanh, các loại bốn sen nhân hoàng bên kia kịp phản ứng trước đó. Phải nhanh một chút đem thánh chỉ lạc thật, một khi lạc thật thánh chỉ. Vậy liền có thể cãi cọ. Đến lúc đó, cũng không cần phải lo lắng. Vương Khả trịnh trọng đem phong thư đưa cho Ma Tôn. Người ngược lại là giao hữu rộng lớn. Ma Tôn trầm giọng nói. Ách, lão hoàng người cũng không tệ lắm. Chính là miệng có chút thiếu. Vương Khả vừa cười vừa nói. Một bên Chu Hồng Y thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Còn có người miệng có thể thiếu qua ngươi. Lão Chu. Ngươi bây giờ tu vi cách võ thần cảnh còn bao lâu? Vương Khả tò mò hỏi. Cái gì còn bao lâu? Ngươi cho rằng tu luyện dễ dàng như vậy? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không dễ dàng sao? Vương Khả sững sờ. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Đích xác, lúc này mới bao lâu thời gian? Vương Khả đều nguyên anh cảnh cao cấp. Mẹ nó, hàng ngày ở bên ngoài sóng. Tu vi còn có thể thăng nhanh như vậy. Ngươi đến cùng luyện thế nào a? Chu Hồng Y hẳn là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lần trước ngươi cho hắn đời trước Hồng Liên Thánh Sứ chân nguyên huyết. Vừa vặn đối thể chất của hắn. Đáng tiếc, chỉ có một phần. Nếu như lại có một phần, hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước. Ma Tôn một bên phân tích nói. Là, Chu Hồng Y gật đầu một cái. Ấy, ta cái này còn có một phần. Vương Khả lập tức lấy ra thi quỷ quốc sư thi thể. Đây là, Vương Khả, người giết, Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Mặc dù trước đó nghe Bạch Liên Thánh Sứ tựa như nâng lên. Thế nhưng là, nhìn xem một cái võ thần cảnh chết ở trong tay Vương Khả. Chu Hồng Y vẫn như cũ có chút không thể tin a. Cái này mẹ nó, lần trước Long Hoàng cái chết. Không phải trùng hợp, thật là Vương Khả giết chết. Ách. Vận khí, ta chỉ là vận khí, là Bạch Liên Thánh Sứ giết hắn, không liên quan ta sự tình. Vương Khả lập tức từ chối. Trong lúc nhất thời, trên đảo tất cả mọi người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho rằng nói như vậy, chúng ta có tin hay không? Mẹ nó, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Tốt rồi, Chu Hồng Y, thu lấy chân nguyên huyết, đừng dày vò khốn khổ. Ma Tôn trầm giọng nói. Là, Chu Hồng Y ứng tiếng nói. Lập tức, Chu Hồng Y bắt đầu há miệng hút vào. Đem thi quỷ quốc sư chân nguyên huyết rút hút sạch sẽ. Vương Khả lại không có sách tiền. Dù sao, mấy lần này hô Chu Hồng Y hỗ trợ. Chu Hồng Y mặc dù dài dòng, nhưng vẫn là không chút do dự đến. Nếu không phải là Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh hỗ trợ, tất cả cũng sẽ không như thế thuận lợi. Liền ở Vương Khả mấy người nói chuyện thời điểm, cách đó không xa Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên tiến lên một bước. Chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, đám người đều nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới, ngươi làm gì? Không thể gặp lão Chu uống máu. Thi quỷ quốc sư đều đã chết. Ngươi còn muốn vì hắn kêu bất bình. Hắn cũng không phải người tốt. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng... Bất Giới Hòa Thượng lại không có nhìn về phía Vương Khả, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Ma Tôn. Ngươi là ai? Vì sao? Trên người ngươi có ta sư tôn khí tức. Bất Giới Hòa Thượng nhíu mày nhìn về phía Ma Tôn. Sư tôn, Bất Giới, ngươi làm cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Tôn sát tính, thế nhưng là cực lớn. Ngươi đừng đem Ma Tôn nói lửa cháy đến. Đưa ngươi tiêu diệt, sư tôn. Là ngươi chuyển thế sao? Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên con mắt đỏ lên. Bất Giới, ngươi điên, nói bậy bạ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ma Tôn nhìn chằm chằm Bất Giới nhìn một hồi. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Là tìm ngươi. Ông, liền thấy, Ma Tôn trong tay áo xuất hiện một mai xá lợi tử. Xá lợi tử run lên, toát ra một đoàn quang ảnh đồng dạng. Quang ảnh bên trong không phải người khác. Chính là trước đây không lâu ở phù không ngục giam, dùng để trấn áp ác hoàng phong ấn cái kia đại quang minh Bồ Tát quang ảnh. Đây là viên kia xá lợi tử, không phải ở trong tay Long Ngọc sao? Làm sao ở? Vương Khả nhìn về phía Ma Tôn kinh ngạc nói, Long Ngọc ta mượn dùng một chút, tạm thả ta chỗ, ngươi còn có muốn hỏi? Ma Tôn nhìn về phía Vương Khả, không, không, ta tùy tiện nói một chút. Vương Khả lập tức thối lui. Sư Tôn, thật là ngươi. Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quỳ lại, kích động nhìn về phía đoàn kia quang ảnh. Giờ khắc này, Bất Giới Hòa Thượng hai mắt rưng rưng, gương mặt kích động cùng bi thương, cảm xúc đan xen, toàn thân bi tình rung động. Sư Tôn, ta nhớ là ngươi, bọn họ nói ngươi chết tại Trung Thần Châu, chết không toàn thây. Sư Tôn, đệ tử rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Bất Giới Hòa Thượng khóc lóc kể lể. Quang ảnh bên trong xanh nhạt tăng bào ni cô nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, đột nhiên nhíu mày, tiểu giới giới, ngươi làm sao ở nơi này? Cái gì? Nhũ danh của ngươi, thế mà gọi tiểu tỷ tỷ. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt tối đen, quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta chính thương tâm rơi lệ đây. Ta chính cảm xúc sụp đổ đây. Ngươi có thể không muốn lúc này ngắt lời sao? Sư Tôn, đệ tử đã lớn lên. Đệ tử gọi Bất Giới. Bất Giới Hòa Thượng chịu đựng khổ sở, sửa chữa chính đạo. Đúng, ngươi đã lớn lên. Vi sư còn nhớ rõ ngươi tuổi nhỏ thời điểm. Ai, nhoáng một cái đã hơn 1000 năm. Đại Quang Minh Bồ Tát khổ sở nói. Sư Tôn, ngươi làm sao? Ngươi còn có thể sống sót sao? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Bất Giới Hòa Thượng kích động nhìn về phía Đại Quang Minh Bồ Tát. Giúp ta? Không cần, ai cũng không giúp được ta. Vi sư còn có chuyện muốn làm, liền không bồi ngươi. Bất Giới, độ người cũng là độ mình. Vi sư qua không được một cửa ải kia, ngươi nhất định có thể. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, đệ tử vô năng, chỉ sợ kiếp này khó đột phá nữa. Bất Giới Hòa Thượng khổ sở nói, thế nào, trên người ngươi có rượu thịt khí tức, ngươi phá giới. Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc trầm giọng nói, 1000 năm trước, sư tôn vẫn lạc về sau, Phật môn cũng đã xảy ra biến đổi lớn, đệ tử càng là thụ tiểu nhân ám toán, gãy Phật căn, chỉ sợ, đệ tử trông coi Long Hoàng bất lợi, bị trách cứ xa lánh. Trong cơn tức giận, truy long mà đến, một mực ở Thập Vạn Đại Sơn tu tâm, thẳng đến gặp vị này Vương Khả. Hắn mang theo đệ tử ăn thịt uống rượu, việc ác bất tận, đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bất Giới Hòa Thượng một cái chua xót nước mắt. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi nói ai mang ngươi ăn thịt uống rượu? Ngươi loại này không biết xấu hổ mà nói đều nói được. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên, người mẹ kiếp ở trước mặt Đại Quang Minh Bồ Tát trang ngoan bảo bảo, chuyện xấu tất cả đều là ta bức ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát cau mày nhìn về phía Vương Khả, vị này Đại Quang Minh Bồ Tát, ta là vô tội, người đồ đệ mới là người xấu, người xuất gia không nói dối, hắn nói xấu ta. Vương Khả lập tức trừng mắt kêu lên, tiểu giới giới bản tính thuần lương, làm sao có thể vu khống người? Nhất định là có người bức bách. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, cái này sư đồ là hợp lại đến bẩn thỉu ta tới. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, về sau cách xa hắn một chút. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói, đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ xuất nước bùn mà không nhiễm, đệ tử sẽ độ hóa Vương Khả thí chủ. Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục nói, Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, người mẹ kiếp, nếu không phải là nhìn ngươi sư tôn đều đã chết, không cho ngươi mất mặt, ta đã sớm quất chết ngươi. Tức thì tức, Vương Khả giờ khắc này lại không phản bác nữa, hiển nhiên giúp Bất Giới Hòa Thượng chống đỡ không tốt ham mê đầu nguồn. Ở hắn đã chết sư tôn trong lòng, lưu lại một đoạn mỹ hảo ấn tượng a. Hừ, Vương Khả nghiêng đầu đi, Phật căn gãy, người qua đây. Đại Quang Minh Bồ Tát mở miệng nói, Bất Giới Hòa Thượng lập tức quỳ tiến lên. đến Đại Quang Minh Bồ Tát trước mặt. Đại Quang Minh Bồ Tát nhìn kỹ một chút, thật là ác độc thủ pháp. Rốt cuộc là ai? Ta không biết, khi đó ta hôn mê. Bất Giới Hòa Thượng nhớ lại nói. Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày nhìn xem Bất Giới Hòa Thượng. Trầm ngâm chốc lát, là hướng ta đến, đối ta ghi hận trong lòng. Gặp không cách nào tìm ta báo thù, trả thù trên người của ngươi đến. Đệ tử không biết, Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Ngươi bây giờ là mới vào võ thần cảnh, cấp thấp nhất La Hán. Bất quá, ngươi những năm này tu tâm có thành tựu, tích lũy số lớn Phật tính, lại là để cho ta không nghĩ tới. Tiểu Giới Giới, ngươi quả nhiên là tu Phật kỳ tài. Phật tính tích lũy, có thể hậu tích bạc phát, nối lại Phật căn. Không, không cần dùng Phật tính nối lại. Vi sư dạy ngươi niết bàn trọng sinh phương pháp, có thể Phật căn trùng sinh. Năm đó, vi sư chưa kịp truyền cho ngươi Phật môn phương pháp. Hôm nay cùng nhau truyền cho ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra. Nói chuyện thời điểm, lấy tay một điểm Bất Giới Hòa Thượng mi tâm. Ông, Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt quanh thân kim quang vạn trượng. Bất Giới Hòa Thượng lập tức ngồi xếp bằng. Trong đầu nhanh chóng dần hiện ra Đại Quang Minh Bồ Tát cho truyền thừa. Dòng dã một canh giờ, Đại Quang Minh Bồ Tát mới chậm rãi thu tay lại. Bất Giới Hòa Thượng hai mắt vừa mở. Đà tạ sư tôn chỉ điểm. Ta truyền cho ngươi phương pháp. Ngươi tốt nhất nghiên cứu. Hảo hảo lợi dụng những năm này tích lũy Phật tính. Tất nhiên có thể mau chóng đạt tới La Hán cực hạn. Đại Quang Minh Bồ Tát trầm giọng nói. Là... Bất Giới Hòa Thượng ứng tiếng nói. Như thế, vi sư cũng liền an tâm. Đại Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực. Quang ảnh chậm rãi lùi về Xá Lợi Tử. Sư tôn, ngươi còn có thể phục sinh sao? Đệ tử còn có thể cứu sống ngươi sao? Bất Giới Hòa Thượng vội vàng hỏi. Ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Làm tốt chính mình. Đại Quang Minh Bồ Tát cuối cùng phát ra một thanh âm. Tiếp theo hoàn toàn biến mất ở Xá Lợi Tử, là, Bất Giới Hòa Thượng cung kính bái xuống dưới, mà tôn cũng lật tay thu hồi Xá Lợi Tử. Tốt rồi, cần phải đi, mà tôn trầm giọng nói. Cách đó không xa, Chu Hồng Y vịn Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái, mà tôn nhìn về phía Vương Khả. Mà tôn yên tâm, Bất Giới Hòa Thượng ở bên cạnh, ta không sao, các ngươi mau đi đi. Ta bên này còn có chuyện rất trọng yếu. Liền không bồi các ngươi. Vương Khả lập tức nói. Thi quỷ thần đô, U Nguyệt độ kiếp, cũng không biết làm sao. Bản thân đi không được à. Chuyện rất trọng yếu. Hừ, Ma Tôn nhìn chằm chằm Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ma Tôn, ta nói là sự thật. Đi, Ma Tôn không để ý tới Vương Khả. Hướng về phía Chu Hồng Y nói. Hô, Ma Tôn mang theo Chu, Nhiếp hai người trong nháy mắt xông lên trời, hướng về ác thần đô phương hướng nhanh chóng bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cái gì nha, ta nói là sự thật, ta còn muốn đi bồi U Nguyệt đây, Ma Tôn làm sao không hiểu ra sao sinh khí a? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn, quay đầu, Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, tiểu tỷ tỷ. Ngươi biết Ma Tôn vì sao sinh khí sao? Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt co quắp một cái. Vương Khả, đừng tưởng rằng ngươi là lão bản liền có thể bẩn thỉu ta. Ai là tiểu tỷ tỷ? Ôi chao, ngươi vừa rồi ngay trước ngươi sư tôn mặt, bẩn thỉu ta thời điểm. Ngươi tại sao không nói? Ngươi ăn uống chơi gái cá cược là ta bức ngươi à? Ta lần thứ nhất gặp lại ngươi. Ngươi liền ăn thịt uống rượu. Ngươi còn có cái bạn gái Long Bà. Ngươi còn có mặt mũi do ta. Ta không phải mới vừa nhường ngươi bẩn thỉu. Cái dám đều không thả một cái. Ta liền gọi ngươi một tiếng nhũ danh. Ngươi liền không muốn. Là ngươi sư tôn gọi ngươi tiểu tỷ tỷ. Ta chỉ là cùng nàng học. Ngươi có bản lãnh tìm nàng đi à. Vương Khả trừng mắt không phục nói. Ách, ta không muốn ta sư tôn lo lắng nha. Dù sao, lại nói. Là tiểu giới giới, không phải tiểu tỷ tỷ. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt lúng túng nói. Tốt rồi, đừng nói nhảm, một hồi có người tới liền hỏng bét. Chúng ta trên đường thôi. Vương Khả thu hồi trên mặt đất thì quỷ quốc sư Thầy Khô thúc giục nói. Hô, hai người lập tức xông lên trời, hướng về thi quỷ thần đô bay đi. PS, ba canh xong con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.